Bá đạo tổng tài tìm lại phu nhân. Chương 21. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cô cố mở mắt để nhìn rõ mặt hai đứa trẻ qua bóng tối, muốn đưa tay lên chạm vào mặt chúng nhưng cô phát hiện ra, không chỉ hai chân yếu ớt, mà ngay cả sức lực giơ hai tay lên cũng không có. Trong bóng tối, có người dùng tư thế quen thuộc ôm lấy cô, lặng lẽ bế cô đặt lên chiếc ghế đã ngã xuống, lạnh giọng thì thào bên tai cô. Ngồi xuống đi, em còn muốn bị ngã lần hai. Lời nói của anh trực tiếp ngăn lại mọi cử động của Hạ Nhiên. Khi anh muốn rời đi, Hạ Nhiên lại vô thức nắm lấy cổ áo anh vì sợ hãi. Trình Thâm cảm nhận được chuyển động của cô. Ngay khi anh sắp từ bỏ ý định trở lại chỗ ngồi, giây tiếp theo, anh cảm thấy Hạ Nhiên buông anh ra. Sau đó, anh nghe thấy giọng nói lạnh lùng của cô. Cảm ơn Trình Tổng. Trình Thâm nghe vậy, ánh mắt tối sầm lại, sau đó không nói lời nào xoay người rời đi. Ban đầu, hai đứa trẻ đang đứng cạnh biết Hạ Nhiên đã ngã xuống. Nhưng sau đó cảm thấy ai đó đang ôm Hạ Nhiên, hai đứa trẻ liền bước sang một bên. Mộng Hy lặng lẽ giật giật quần áo anh. Này, mối quan hệ giữa ba mẹ có tiến triển gì không? Khi nào họ sẽ quay lại với nhau? Hạ Cẩm Ngôn tặc lưỡi, như thể đang cười nhạo sự ngây thơ của em gái. Còn sớm, anh chỉ muốn xem người đó đối xử với mẹ như thế nào. Nhà hàng này do một người Ngôn Ngôn gặp trên mạng mở. Lúc đó nghe người bạn đó nói nhà hàng tình nhân mở ở công viên giải trí, cậu liền nghĩ cách thử Trình Thâm. Đầu tiên, cậu nhóc cố gắng dụ tất cả họ đến nhà hàng này, sau đó nhờ chủ nhà hàng giúp mình tắt điện trong vài phút. Cậu bé biết về chứng sợ bóng tối của Hạ Nhiên, cậu tin rằng Trình Thâm không thể không biết điều đó. Khi đó, cậu đã nói với Mộng Hy như thế này. Nếu ba không chủ động giúp đỡ mẹ, tức là coi trọng người phụ nữ họ nhiếp đó. Như vậy, ba nhất định phải vạch ra ranh giới rõ ràng với mẹ. Hạ Mộng Hy gãi đầu thắc mắc, nhưng nếu ba thực sự không biết thì sao? Hạ Cẩm Ngôn nheo mắt, nếu ông ấy thậm chí không biết chuyện này, điều đó chỉ có nghĩa là ông ta chưa bao giờ quan tâm đến mẹ ngay cả khi đã kết hôn. Bất kể kết quả nào, cậu ấy sẽ không bao giờ muốn Trình Thâm làm ba mình nữa. Nhưng rõ ràng, biểu hiện vừa rồi của Trình Thâm vượt qua khảo nghiệm. Người quản lý cũng sửng sốt vì mất điện đột ngột. Cô ấy đứng dậy xin lỗi mọi người. Tôi xin, có thể nhân viên của chúng tôi vừa nhấn công tắc chính. Tôi thực sự xin lỗi, như một vài người trong bàn có suy nghĩ riêng của họ, không ai chú ý đến cô. Cuối cùng, Hạ Nhiên nhẹ nhàng lên tiếng nói. Không sao đâu, không lâu sau, đèn trong phòng bật sáng. Lúc này Hạ Nhiên mới ý thức được, trên tay Nhiếp Tư Diệu đầy súp, bên cạnh là rau hồng. Cô ấy đang lấy khăn giấy lau tay. Lông mày rũ xuống trông có vẻ không vui. Nghĩ tới đây, Hạ Nhiên trong lòng đột nhiên vặn vẹo. Trình Thâm mặc kệ Nhiếp Tư Diệu như thế nào đều chạy tới ôm cô sao? Nhìn vị trí của Trình Thâm, thật sự không dễ dàng để ra vào. Nhiếp Tư Diệu lau một lúc lâu đột nhiên đứng dậy, kiềm chế cơn giận của mình, nhìn mọi người nói thẳng. Xin lỗi, tôi đi vệ sinh. Ai cũng có thể nhìn ra Nhiếp Tư Diệu tức giận bỏ đi, nhưng Trình Thâm cũng không thèm nhìn cô ta một cái. Ánh mắt luôn hướng đến Hạ Nhiên, không nói chuyện. Hạ Nhiên như ngồi trên mũi kim, kiên trì trong vài phút trước, cô đứng dậy đi vào nhà vệ sinh nhưng dáng vẻ rõ ràng là đang chạy trốn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi Hạ Nhiên đến gần thì nhìn thấy Nhiếp Tư Diệu đang cẩn thận giặt quần áo của mình bên bồn rửa. Hạ Nhiên lựa chọn rời đi, thứ nhất là vì ánh mắt Trình Thâm nhìn cô quá nóng bỏng, thứ hai là cô ấy muốn xác nhận tình trạng hiện tại của Nhiếp Tư Diệu. Nhiếp Tư Diệu nghe thấy động tĩnh quay đầu nhìn, trên mặt lộ ra một tia thở dài, sau đó tiếp tục cúi đầu vò quần áo. Hạ Nhiên đứng ở bên cạnh do dự một chút, mới nói. Vừa rồi trong phòng riêng, vừa nãy tôi thấy hết rồi, Nhiên Nhiên. Khi Nhiếp Tư Diệu nói hai từ Nhiên Nhiên, cảm giác không khác gì khi còn ở đại học. Như thể mối quan hệ của họ vẫn không thay đổi. Nhiếp Tư Diệu cuối cùng cũng dừng động tác trên tay, sau khi mặc xong quần áo. Cô ấy nhìn Hạ Nhiên với vẻ mặt dịu dàng nói. Khi anh ấy vội vàng, anh ấy muốn chạy đến tìm cậu. Anh ấy thậm chí còn không để ý thức ăn vương trên tay tớ. Cũng không có lấy một lời an ủi. Hạ Nhiên nghe thấy giọng điệu càng ngày càng thấp. Cuối cùng hình như sắp khóc. Muốn giải thích lại không biết nên giải thích như thế nào. Nhiếp Tư Diệu giơ tay lên nhắm mắt lại. Như thể đang cố kìm lại những giọt nước mắt sắp trào ra. Cô ấy nói. Trước đây. Khi gặp phải những điều như vậy, anh ấy sẽ luôn hỏi tôi thế nào. Nhưng kể từ khi cậu trở lại Trung Quốc, sự chú ý của anh ấy đã không còn chỉ với một mình tôi. Cậu biết không, anh ấy thậm chí còn quên mang quà khi chúng tôi hẹn hò. Đột nhiên, Hạ Nhiên cảm thấy muốn cười vì sự ngây thơ của mình. Nếu như vừa rồi cô còn cảm thấy biểu hiện của Trình Thâm coi như có chút tình cảm với cô, vậy thì lời Nhiếp Tư Diệu vừa nói đã đưa cô trở về hiện thực. Không đề cập đến bất cứ điều gì khác, chỉ là Nhiếp Tư Diệu tự phàn nàn Trình Thâm không mang theo quà khi hẹn hò với cô ấy. Đây luôn là điều mà cô không bao giờ dám nghĩ tới. Có lẽ đây là điểm khác biệt giữa người mình thích và người khác. Loại bỏ tất cả ảo tưởng trong lòng, cô nhìn Nhiếp Tư Diệu nói. Có thể cô không rõ, tôi sợ bóng tối, cho nên vừa rồi Trình Thâm chỉ coi tôi như bạn bè mà giúp đỡ thôi. Nhiếp Tư Diệu nghe cô nói như vậy lau nước mắt, nhìn Hạ Nhiên nhẹ giọng hỏi. Thật sao, sau khi nhận được lời xác nhận của Hạ Nhiên, Nhiếp Tư Diệu đã nắm lấy tay cô một cách thân thiện, cười trong nước mắt. Trước đây tớ đã nghi ngờ cậu và Trình Thâm, nhưng bây giờ tớ tin vào nhân phẩm của cậu. Nhưng nếu thực sự cậu cùng Trình Thâm có chuyện gì, nhất định phải nói cho tớ biết. Sau khi nhìn Hạ Nhiên đi ra ngoài, Nhiếp Tư Diệu mở vòi nước rửa mặt, sau đó vẻ mặt đáng thương đã biến mất. Cách chương.